Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Tiêu Văn theo bản năng huy kiếm ngăn lại Nguyệt Chi Lưu bay về phía Mộ Dung Nghê Thường màu đen. Xiềng xích, hắn gắt gao nắm chuôi kiếm, thân kiếm thượng quấn lấy màu đen còn mạo hiểm xương đen xiềng xích. Toàn bộ linh lực đều giáo huấn đến thân kiếm chung, cùng tay cầm xiềng xích một khác đầu Nguyệt Chi Lưu chống chọi. Tiêu Văn phát hiện Nguyệt Chi Lưu tựa hồ cũng không có muốn đối chính mình động thủ tính toán. Hắn thật sâu chiều phía chính mình nhìn thoáng qua. Sau đó liền thu hồi xiềng xích. Thân ảnh dần dần tiêu tán. Bị nam một làm cho này một chuyến có chút không thể hiểu được. Tiêu Văn vẻ mặt lạnh lùng cầm kiếm đứng. Ở tại chỗ, lúc này những cái đó như lâm đại địch muốn đi mở ra hộ thân đại trận các trưởng lão cùng trưởng môn. Nhân đi vào bên cạnh hắn. Sôi nổi suy đoán Ma Tôn Nguyệt Chi Lưu tới nơi này mục đích. Nguyệt Chi Lưu gần nhất liền đối này đó còn chưa nhập môn đệ tử ra tay. Đến tột cùng là có ý tứ gì? Tiêu Văn trong lòng yên lặng phản bác. Nguyệt Chi Lưu là đối nữ chủ ra tay. Ở người khác trong mắt, có lẽ Nguyệt Chi Lưu chỉ là động kinh đối này đàn không có nhập môn đệ tử ra tay. Nhưng Tiêu Văn lại xem đến rõ ràng. Nguyệt Chi Lưu là đối nữ chủ ra tay. Tuy rằng khả năng ở giết nữ chủ phía trước giết chết mấy cái chắn nói người. Tiêu Văn đã xác định cốt truyện tan vỡ. Nam một đều có thể đối nữ chủ hạ tử thủ. Xem ra hắn cũng không thể hoàn toàn dựa vào cốt truyện. Tiêu Văn thật sâu nhìn thoáng qua phía đông nhìn như không có một bóng người địa phương. Sau đó cùng trưởng môn nói một tiếng nhi. Liền dẫn theo chính mình tân ra lò đồ đệ về tới Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong là Hàn Thiên Xích tư nhân ngọn núi, không có hắn cho phép, cho dù là trưởng môn cũng không thể tiến vào. Hàn Thiên Xích là thủy linh căn biến dị băng linh căn, cho nên hắn Hàn Vân Phong cũng là hàng năm tuyết động trắng như tuyết. Thực thích hợp hắn công pháp, nữ chủ Mộ Dung Nghê Thường là thủy linh căn, ở tại Hàn Vân Phong cũng là vô cùng hữu ích. Tiêu Văn nhìn khắp nơi đánh giá chung quanh nữ chủ, dung sắc sơ đạm mở miệng nói. Đây là bổn tọa Hàn Vân Phong, ngươi về sau liền ở nơi này bãi. Sau khi nói xong, hắn liền chiều ban đầu Hàn Thiên Xích bế quan sơn động đi đến. Bị ném xuống Mộ Dung Nghê Thường mờ mịt đứng ở tại chỗ. Nhìn này liền cái phá nhà ở cũng không có, chỉ có tuyết động ngọn núi. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Liền ở nàng chuẩn bị khẽ cắn môi, tùy tiện đào cái tuyết động chắp vá mấy ngày thời điểm. Một cái ăn mặc màu xanh lá quần áo thanh niên đi tới Hàn Vân Phong thượng. Thanh y nhân vội vàng đối Mộ Dung Nghê Thường nói. Sư thúc tổ sao lại có thể làm loại này việc đâu. Đệ tử phụng sư tôn chi mệnh tiến đến cấp sư thúc tổ đưa động thiên pháp bảo. Nguyên lai này thanh y nhân chính là trưởng môn thủ tịch đại đệ tử. Cũng là đời kế tiếp trưởng môn người thừa kế. Thanh Liên Phong, Mộ Dung Nghê Thường có chút không biết nguyên cớ. Ngươi là ở kêu, ta. Sư thúc tổ, cái này vừa thấy liền biết tuổi so nàng lớn hơn nhiều, tu vi cũng so nàng cao nam nhân thế nhưng kêu nàng sư thúc tổ. Thanh Liên Phong trong lòng biết Mộ Dung Nghê Thường khả năng hiện tại còn không hiểu biết chính mình lúc này ở thiên kiếm môn địa vị, giải thích nói, sư thúc tổ bái sư chính là ta thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão Hàn Thiên Xích. Thái thượng trưởng lão tuổi tuy rằng không lớn, nhưng bối phận lại là tối cao. Bởi vậy ngài bối phận cũng rất cao. Đó là ta sư tôn cũng đến kêu ngài một tiếng sư thúc đâu. Mộ Dung Nghê Thường cũng nhớ tới hôm nay ở trên đài cao trưởng môn đối Hàn Thiên Xích xưng hô. Nàng hỏi, người sư tôn là ai? Thanh Liên Phong nói, đệ tử tên là Thanh Liên Phong. Sư tôn đó là thiên kiếm môn trưởng môn nhân. Mộ Dung Nghê Thường chớp chớp mắt, cười nói, nguyên lai ngươi là trưởng môn nhân đệ tử à. Thanh Liên Phong nói, sư tôn biết thái thượng trưởng lão kia thần tiên nhân vật, một lòng chỉ có tu luyện, đối tục vụ không thông, cho dù là thu đồ đệ cũng là không biết nên như thế nào an trí. Vì thế sư tôn liền đem ta phái tới dàn xếp hảo sư thúc tổ. Mộ Dung Nghê Thường cong môi cười. Nàng phía trước nhìn thấy Hàn Thiên Xích thời điểm, liền biết như vậy thần tiên nhân vật định là không dính khói lửa phàm tục. Lại cũng không biết hắn thế nhưng không dính khói lửa phàm tục đến bực này nông nỗi. Lúc trước hắn đem chính mình ném ở chỗ này mặc kệ, nàng còn tưởng rằng là sư tôn khảo nghiệm nàng, bởi vậy cũng chưa từng oán giận cái gì. Không nghĩ tới thế nhưng là nàng kia trời quang trăng sáng sư tôn căn bản liền không biết nên như thế nào an trí nàng. Phỏng chừng hắn còn tưởng rằng đồ đệ chính là nuôi thả. Đem đồ đệ hướng chính mình địa bàn một ném. Từ hoang dại biến thành quyển dưỡng là được. Sao Tiêu Văn vẫn luôn đang âm thầm chú ý nữ chủ nhất cử nhất động. Hắn thấy nữ chủ cùng Thanh Liên Phong Lưu đến rất vui vẻ. Lập tức liền quyết định từ âm thầm chuyển rời đến chỗ sáng. Cái này Thanh Liên Phong thân phận cũng không kém. Là cái cấp quan trọng nam xứng. Thanh Liên Phong chính là kia mỗi một quyển sách đều sẽ xuất hiện ưu tú đại sư huynh. Nam chủ văn đại sư huynh khẳng định là dùng để bị nam chủ vả mặt làm đá kê chân. Mà nữ chủ văn đại sư huynh kia nhất định là âm thầm ái mộ nữ chủ mà không thể được nam xứng. Thanh Liên Phong trong nguyên tắc chung, hắn cũng là một cái yêu thầm nữ chủ nam xứng. Vốn dĩ hắn cạnh tranh lực định cường đại, nề hà hắn bối phận so nữ chủ kém vài bối. Lại cùng trưởng môn cháu gái có hôn ước. Không sai, cái này vị hôn thê chính là cái pháo hôi nữ xứng. Nữ xứng bởi vì vị hôn phu yêu say đắm nữ chủ, liền các loại tìm đường chết hãm hại nàng. Ở vai chính quang hoàn hạ, này hãm hại đương nhiên là không thành công. Cuối cùng nữ xứng pháo hôi, nam xứng Thanh Liên Phong cảm thấy sự tình đều là bởi vì hắn dựng lên. Thật sâu thẹn với sư tôn cùng nữ chủ, vì thế liền ảm đạm đi bế chết quan xuống sân khấu. Nhưng là nữ chủ đối cái này ôn nhu lại hài hước đại sư huynh cũng là rất có hảo cảm. Ni nếu không phải Thanh Liên Phong chính mình chủ động xuống sân khấu, nói không chừng hắn liền thành nữ chủ hậu cung chi nhất đâu. Mộ Dung nghe tường cái này nữ chủ, Tiêu Văn vẫn là thực thưởng thức. Nàng thủ đoạn đủ tàn nhẫn đủ quả quyết, chính là quá hoa tâm, đối ai đều là một bộ có tình bộ dáng. Bất quá có thể ở cái này nam tôn tu chân giới thành lập một cái hậu cung. Hơn nữa hậu cung nam phi còn đều là đỉnh đỉnh đại danh thanh niên tài tuấn. Đây cũng là một loại không thể khinh thường bản lĩnh a. Tiêu Văn không muốn lại cấp nữ chủ cùng Thanh Liên Phong bồi dưỡng cảm tình thời gian. Hắn quyết đoán hiện thân. Nhìn đến hiếm khi có thể nhìn thấy thái thượng trưởng lão hiện thân. Thanh Liên Phong có chút tiểu kích động. Đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão. Ở Thiên Kiếm Môn, ít có đệ tử là không sùng bái Hàn Thiên Xích. Tuổi còn trẻ đó là Thiên Kiếm Môn đệ nhất cao thủ. Hơn nữa bởi vì Hàn Thiên Xích bối phận rất cao, cho nên những đệ tử đó cũng đều là đem chính mình trở thành vãn bối. Không vài người sẽ đi ghen, ghét hắn. Đối với cái này đệ nhất cao thủ, Tiêu Văn thật sự rất muốn phun tào. Tu chân giới đã xuống dốc đến đệ nhất cao thủ đều phải dựa người trẻ tuổi tới chống sao. Ma đạo bên kia đệ nhất cao thủ cũng là tuổi còn trẻ Nguyệt Chi Lưu. Tính, Mary Su Văn giả thiết sao? Sao có thể sẽ làm một đám lão nhân đoạt nam nữ chủ nổi bật đâu? Tiêu Văn lạnh lùng quét Thanh Liên Phong liếc mắt một cái. Sau đó tự phụ hơi hơi gật đầu. Hỏi, ngươi tới làm gì? Thanh Liên Phong thấy thần tượng ánh mắt rơi xuống chính mình trên người. Vội vàng đĩnh đĩnh ngực. Lớn tiếng nói, hồi bẩm thái thượng trưởng lão. Sư tôn phái đệ tử tới giúp ngài chuẩn bị sư thúc tổ chỗ ở. Tiêu Văn hoãn một chút mới phản ứng lại đây Thanh Liên Phong trong miệng sư thúc tổ là chỉ nữ chủ. Sau đó nghe được mặt sau nói muốn giúp nữ chủ chuẩn bị chỗ ở, Tiêu Văn ánh mắt trôi đi một chút. Hắn thật là không cẩn thận đem cái này quên mất. Tác giả có lời muốn nói, sẽ không quá hắc cái này nữ chủ. Bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không lại có hậu cung. Tuyệt đối chỉ ái Tiêu Văn một người. Nhiệm vụ lẻ loi 4. Hết chương.